Kim cương cấp phá sản nữ. Chương 1, góc truyện audio.com. Đài Bắc 8 năm sau, ta kháng nghị, trong phòng khách của một biệt thự xa hoa. Giờ phút này truyền ra một tiếng hét to. Cô gái hét lên có một mái tóc dài mềm mại. Âu phục Prada tôn lên dáng người của cô, phát ra một quý khí. Đôi mắt trừng lên, trừng mắt nhìn đại soái ca trước mặt mình. Khuôn mặt trắng nõn nà không tì vết nào vì tức giận mà đỏ ửng lên. Này không công bằng, ta 3 năm trước đã có giấy phép lái xe. Các ngươi dựa vào cái gì không cho phép ta lái xe? Phần nam thứ 3 Lăng Tiêu Nhiên tao nhã ngồi trước mặt bàn ăn. Chậm rãi ăn bữa sáng. Đối mặt với chất vấn của mỹ nữ. Chỉ nheo mắt lại, miễn cưỡng mở miệng, nếu như trí nhớ của ngươi còn tốt. Hẳn là nhớ rõ chính mình từng có ý muốn ra ngoài. Tiếng nói trầm thấp biểu thị sự không thỏa hiệp. Hiển nhiên, trong biệt thự này hắn là người có địa vị. Làm ơn, đó chỉ là ngoài ý muốn. Ta không tiếp thu vì ở không có gì lực cản tình huống hạ đem xe đụng vào chỗ đứng tránh. Cũng có thể xưng là ngoài ý muốn. Lăng Tâm Quân chuyển ánh mắt từ tờ báo sang khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nữ. Tiểu Vũ, ngươi đã kỹ thuật điều khiển lạ đến bạo, không bằng thử nhận an bài lão đại. Trên thực tế ta cảm thấy quan lại cơ đi theo ngươi hội càng an toàn một ít. Các ngươi nghĩ ta là cô gái vị thành niên sao? Đừng quên ta năm nay đã 22 tuổi. Lăng Vĩ Nhiên nhấm một ngụm trà, trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Tiểu muội, nói thật, ta thật sự rất bội phục lực phá hoại của ngươi. Chỉ mới 20 năm ngắn ngủi mà làm hỏng không biết bao nhiêu chiếc xe. Tam ca, ngươi không nói ra chẳng lẽ người ta nói ngươi câm sao? Hà Duyệt Vũ bị trào phúng không biết phản kháng gì hơn. Tiếp trước nàng rốt cuộc trêu chọc ai? Cư nhiên đầu thai vào Lăng gia. Lăng thị tập đoàn ở Đài Loan là số 1 số 2 đại công tư. Tài sản tư nhân cao hơn 11 con số. Hà Duyệt Vũ theo họ mẹ là nữ hài tử duy nhất. Cho nên từ nhỏ luôn hưởng thụ cuộc sống đẹp như mơ của công chúa. Nhưng là từ sau khi lão ba lão mẹ đi chầu thiên đế. Tam đại ác nhân này liền bắt đầu quản thúc tự do của nàng. Mọi người đều nói có ca ca cảm giác rất là hạnh phúc. Nhưng là ba cái người kia chắc chắn không phải là phúc của nàng. Mới vừa tốt nghiệp trung học. Nàng đã bị đưa đến Anh Quốc học đại học, khi đó đại thiếu gia Lăng Tiêu Nhiên chỉ quăng cho nàng vài cái thẻ tín dụng. Cho nên cuối cùng làm cho nàng không có quan niệm về thu chi bù trừ. Các học sinh đem nàng làm tiêu chuẩn cho người bị phá sản. Hoan uổng a, nàng chính là cảm thấy cái gì tốt thì nên mua thôi. Mà nhị thiếu gia Lăng Quân Nhiên thì tìm cho nàng 4 gã vệ sĩ. Cả ngày tùy thị ở bên. Làm cho nàng khi ở Anh Quốc mong muốn lớn nhất chính là tự do một lần. Tam thiếu gia Lăng Vĩ Nhiên là khoa trương nhất, mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài kiểm tra kết quả học tập. Hại nàng mỗi lần nghe tiếng điện thoại tinh thần đều khẩn trương. Cuối cùng tạo ra chứng ghét tiếng điện thoại. Ngay tại 1 tháng trước, nàng rốt cuộc cũng được phóng thích, vốn nghĩ sau khi trở lại Đài Bắc, của nàng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cuộc sống bây giờ lại còn tệ hơn trước, đại ma đầu nói nàng là cái nữ hài tử, không cần đi làm, vì bảo tồn tài sản cho thế giới, nàng tồn tại chỉ cần mua sắm ăn chơi là được, nhị ma đầu vì nàng liên hệ ra thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao, câu lạc bộ nữ tử nhàn rỗi, rõ ràng là tính đem nàng bỏ vào hũ gạo làm con sâu mà. Tiểu ma đầu còn lại là cả ngày ở bên tai nói cái gì quy tắc của nữ tử. Còn không từ vất vả dạy nàng như thế nào là một cái đứng đầu phá sản nữ này ngắn ngủn trong 1 tháng. Nàng theo các trường đại học quỹ bản hồi đến hàng hiệu cơ hồ có thể trang mãn 2 cái phòng. Mua này nọ mua được nương tay. Đi dạo phố dạo đến chân mềm mại. Tiêu tiền hoa đến toàn thân đều mềm mại. Ý thức được loại cuộc sống sâu gạo này nhàm chán đến cực điểm. Cho nên nàng suy nghĩ ra, muốn xuất môn tìm một công việc, nhưng là xuất môn làm việc dĩ nhiên phải liên quan đến giao thông. Sau chuyện 3 năm trước nàng đem xe Porsche của lão Tam vào bãi phế xe. 3 tên bá đạo này liền cấm nàng từ nay không được đụng đến xe cộ nữa. Trên thực tế, kỹ thuật lái xe của nàng phải nói là siêu tốt. Liền ngay cả lúc trước ở khảo hộ chiếu thời điểm, giám khảo đều liên tục khen ngợi của nàng điều khiển thiên phú. Chẳng qua nàng xui xẻo thôi. Nhớ lại vài chuyện đụng xe lúc trước, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ. Vốn tưởng rằng sự tình đã qua đi lâu như vậy, ba tên bận bịu về việc, công sự sẽ đem quên hết. Kết quả là khi nàng mượn nhị ca xe ra ngoài dạo chơi, vẫn là cả ba cùng phản đối. Đại thiếu gia, ta cam đoan lần này tuyệt đối không gây chuyện nữa. Lần đầu tiên đâm xe, là nàng lúc nàng còn nghỉ hè ở Đài Bắc, mượn nhị ca chiếc xe thể thao. Bởi vì muốn trốn một cái con chó nhỏ, cho nên không cẩn thận đụng vào bức tường kế bên. Lần thứ hai đâm xe, nàng mượn xe Ferrari của Tam ca. Lúc ấy vừa vặn gặp cảnh sát đuổi bắt người xấu. Chính nghĩa cho phép, nàng cùng vị cảnh sát đó truy đuổi theo. Cuối cùng không cẩn thận đem chiếc xe rớt vào hồ nhân tạo. Lần thứ ba đâm xe, nàng mượn chiếc sơ của đại ca, còn chưa mở cửa nhà chạy ra. Đại ca đột nhiên xuất hiện ở phía trước xe. Vì không đại ca nhà mình trở thành tàn tật, nàng chỉ có thể đánh tay lái, hướng vào cánh cửa của nhà mình. Từ đó về sau, ba tên ca ca này không cho nàng bước vào xe nửa bước. Ta cũng không cảm thấy xe đối với ngươi có ý nghĩa trọng đại gì. Đối mặt tiểu muội đáng thương hề hề cầu xin, Lăng Tiêu Nhiên vẫn bình thường. Hiển nhiên đại thiếu gia ngươi xem nhẹ giá trị tồn tại của ta. Hà Duyệt Vũ thật khó chịu khi nghĩ tới đầu óc ba người đó lúc nào cũng xem nàng vô dụng như thế. Ngươi là bảo bối duy nhất của Lăng gia. Mọi người thương ngươi còn không kịp, làm sao có thể xem nhẹ sự tồn tại của ngươi a? Lăng Quân Nhiên cười cười. Tiểu Vũ, mọi người không cho ngươi tiếp xúc với xe cộ đều là có nguyên nhân. Chính là vì mọi người lo lắng cho an toàn của ngươi. Nhị thiếu gia, hay ngươi xem thường kỹ thuật lái xe của ta, ngay cả nhị ca tốt nhất cũng nói như thế, thật là đả thương người khác mà. Ngô, vấn đề này không liên quan đến kỹ thuật của ngươi. Lăng Quân Nhiên nhún nhún vai. Ta nghĩ đây chính là vấn đề toàn nhân loại chú ý. Bởi vì một khi xe mà đến tay ngươi, ta sợ ngươi sẽ bị cảnh sát giao thông truy nã hết. Tức chết nàng, Hà Duyệt Vũ hai tay chống nạnh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tầm mắt của nàng bắt đầu rơi xuống Tam ca. Tam thiếu gia, tốt nhất là ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi cũng không muốn cho ta mượn xe, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Hắn nháy mắt mấy cái với nàng, ta cũng không muốn ngươi lại đem xe của ta đi tắm rửa nữa. Người ta cũng không phải cố ý, đang nói, Tam đại soái ca ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm. Hà Duyệt Vũ vội vàng đi theo ba người mông mặt sau. Tính là một cái chiên tử nhân không đền mạng theo đuôi. Đại thiếu gia, tốt xấu cũng là huynh muội hai mươi mấy năm, ngươi làm sao có thể như vậy không nói tình cảm uy. Nhị thiếu, ta biết ngươi là người tốt nhất, cũng biết ngươi hiểu rõ ta nhất uy uy. Tam thiếu, mắt thấy ba cái đại nam nhân không thèm đả động đến nàng mà đi thẳng ra ngoài cửa. Nàng vừa tức vừa giận, nếu các ngươi ba cái tên không lương tâm không cho ta mượn xe, ta liền quyết định lấy hết thẻ tín dụng của bọn ngươi. Cho ba ngươi cái hết thảy phá sản, nàng lược hạ ngoan nói, nếu ngươi thật có thể lấy hết, chúng ta đây cũng có thể có dục vọng kiếm tiền. Đúng vậy, vừa vặn ta gần nhất công tác trạng thái rất tệ. Tiểu muội, ta ở tinh thần thượng cùng kinh tế thượng duy trì ngươi nhanh chút đem tạp soát bảo. Chỉ có Lăng Tiêu Nhiên không nói gì đi vào trong nhà. Lý quản gia, một hồi chúng ta đi làm sao? Nhớ rõ đem gara khóa lại. Nếu tiểu thư có dấu hiệu trộm xe, lập tức sai người ngăn nàng lại, khi tất yếu có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực. Dạ, đại thiếu gia, phân phó xong, ba vị thiếu gia nghênh ngang mà đi. Hà Duyệt Vũ thở phì phì rủa vài tiếng. Một cái buổi sáng, nàng đều ở buồn bực chung vượt qua. Gần đến 10 giờ, Lý quản gia kéo mập mạp thân mình đi hướng gara. Đem khóa mở ra, mỗi ngày phía sau, đều là quản gia đi chợ mua đồ ăn thời gian. Nhà nàng gara nội bãi làm ra vẻ hơn 10 thai danh xe. Trừ bỏ có một chiếc có vẻ bình dị gần gũi, là chuyên môn vì quản gia chuẩn bị thay đi bộ tiểu Mark. Hà Duyệt Vũ giáo giác theo đuôi hắn đến gara. Khi hắn mở ra tiểu Mark sử ra xe khố thời điểm, nàng lập tức nhảy đến cỏ xa tiền, lộ ra kinh hoàng thần sắc. Lý quản gia không tốt, vừa mới ta ở phòng khách xem tivi, đột nhiên nghe được Mai Di kêu cứu mạng, giống như có dấu hiệu xì ga. Thật đáng sợ nha, thật đáng sợ. Chúng ta có phải nên làm gì không? Lý quản gia đang nghe đến đoạn xì ga, sợ tới mức vội vàng nhảy xuống xe. Tiểu thư, người xác định không có nghe sai, Mai Tẩu thật sự nói có hơi ga sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta bị lãng tai? Hắn sắc mặt khó coi vội vàng chạy đến trước cửa. Chuyện này ta phải thông chi đại thiếu gia. Tốt tốt, nhanh chút gọi điện thoại cho đại thiếu gia. Nếu không một hồi thật sự phát sinh nổ mạnh, kia chẳng phải là thực đáng sợ. Nhìn quản gia kéo mập mạp thân mình bồn bồn hướng phòng ở chạy tới. Hà Duyệt Vũ giơ lên nụ cười đắc ý, hắc hắc. Nghĩ đến khóa trụ gara có thể ngăn cản bổn tiểu thư lái xe đi ra ngoài sao? Nàng xoay người khiêu thượng tiểu Mark điều khiển tòa nội, rất quen thuộc luyện phát động xe. Lý quản gia chạy một nửa lúc này mới phát hiện chính mình bị tiểu thư lừa. Nhưng là khi hắn phát hiện ra thì chiếc xe đã ra khỏi cổng. Tiểu thư trở về nhanh chút, ba vị thiếu gia không cho phép ngươi một người lái xe đi ra ngoài a, Lý quản gia. Hơi ga trong phòng bếp sẽ nổ mạnh, ta đề nghị ngươi vẫn là kiểm tra một chút, về phần xe thì cho ta mượn nha. Bye bye, để lại một cái hôn gió. 3 giây sau, cái xe biến mất khỏi tầm mắt của Lý quản gia. Cư nhiên dám xem thường kỹ thuật của nàng, quả thật là hoang đường hết sức. Hà Duyệt Vũ một bên điều khiển tiểu Mark, một bên dưới đáy lòng toái toái niệm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bị các ca ca quản thúc cuộc sống. Ở trong mắt bọn họ, nàng thật giống như là tiểu hoa nhi phiền toái. Bọn họ không cho rằng nàng có năng lực sinh tồn, thì thật nàng biết dưới đáy lòng bọn họ, thật lòng xem nàng như bảo bối, nhưng đôi khi bọn họ quá thương lại mặc nhiên tạo gánh nặng cho nàng. Sống đến 22 tuổi. Nàng chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc, cho tới bây giờ cũng không có cống hiến gì cho xã hội. Càng không có tự mình kiếm quá một phân tiền, lại nói như thế nào của nàng văn bằng cũng không phải lấy giả. Ở quý tộc trường học còn thật sự dạy học hạ, nàng sớm tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, cho nên lần này về nước, vì muốn khiêu chiến năng lực của chính mình, nàng quyết định xuất ngoại mưu sinh. Tiền Chút Thiên ở báo chí thượng nhìn đến mỗ nổi danh gia kiện công ty đang ở thông báo tuyển dụng có kinh nghiệm mua đồ. Coi hắn đối quốc tế các loại phẩm bài hiểu biết cùng siêu thục nhận chi độ. Nàng tưởng chính mình nhất định có thể đảm nhiệm kia phân công tác. Bất quá chuyện này không thể để cho ba vị thiếu gia biết. Nếu không kết cục của nàng sẽ là bị nhốt trong nhà cả đời này. Hà Duyệt Vũ đang suy ngẫm. Đột nhiên tiếng chuông di động làm bừng tỉnh. Di, lúc này là ai gọi điện cho nàng? Nàng một tay khống chế tay lái, một tay thân đến bao bao nội sờ soạng. Không nghĩ tới vừa mới nhấn một cái liền nghe thấy tiếng giống giận dầm trời. Hà Duyệt Vũ, ngươi không phải là thừa dịp Lý quản gia không chú ý nên trốn ra ngoài chứ? Nghe thế thanh âm quen thuộc, nàng bản năng chấn động, tình báo của lão đại cũng nhanh quá đi. Nhất định là Lý quản gia gọi điện thoại mật báo. Nàng vội vàng pha trò. Đại thiếu, ngươi phải nói chuyện cho công bằng nha. Người ta không có trốn ra ngoài a, mà là quang minh chính đại đi ra. Tuy rằng chiếc xe Mark này tính năng không bằng Porsche hay Ferrari, nhưng miễn cưỡng thì cũng chịu được. Ngươi ngứa ngáy muốn đánh đòn phải không? Nếu không muốn bị đánh, lập tức đem xe về nhà. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại thiếu, ngươi giống nhỏ lại dùm nàng vội vàng đưa điện thoại di động cách tai ra xa. Tính lực của ta là thuộc dạng bình thường, ngươi cũng nên dùng đề. Si, bên bình thường nói chuyện với ta chứ. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia. Còn có hoa, đại thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết một bên lái xe một bên nghe điện thoại là rất nguy hiểm sao? Hay là ngươi muốn muội muội ngươi đi gặp thượng đế? Nghe đến đó, điện thoại bị quả nhiên Lăng Tiêu Nhiên lo lắng dừng một chút. tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn tức giận. Tiểu Vũ, ngoan ngoãn nghe lời, đem chiếc xe về nhà cho Lý quản gia. Ta bây giờ không nói với ngươi nữa. Nửa giờ sau lại gọi cho ngươi. Nếu ngươi không nghe lời ta thì thử xem. Nói xong, hắn vội vàng cúp máy. Sợ muội muội vì nghe điện thoại mà bị tai nạn giao thông. Hà Duyệt Vũ phun thè lưỡi. Hướng di động là một cái mắt quỷ. Chắc, muốn ta trở về nhà thì không phải là cá tính của ta. Nàng cười hắc hắc, vừa muốn thu hồi di động, lại phát hiện chính mình thế nhưng không biết ở khi nào thì đã muốn đem xe chạy đến ngã ba đường. Đang muốn quay lại, lúc này đột nhiên xử đến một chiếc xanh ngọc sắc xe thể thao. Nàng trong lòng thất kinh, đầu óc ở nháy mắt bày biện ra một mảnh mờ mịt chỗ trống. Thảm, ngay tại nàng ai kêu thời điểm. Tiểu Mác cũng thực bất hạnh cùng này lượng đột nhiên thoát ra đến xe tiếp kinh thiên động địa vừa hôn. Chỉ nghe một tiếng nổ phanh, toàn bộ người nàng bay lên không trung, thanh âm chói tai dần dần nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh. Hà Duyệt Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện chính mình bình yên vô sự còn sống. Chính là chiếc xe Mác cùng chiếc xe thể thao kia đã. Nàng vội vàng nhảy xuống xe, lúc này mới nhìn rõ chiếc xe thể thao thập phần quý báu. Không chỉ có là xe ngoại hình mỹ quan hào phóng, liền ngay cả chủ xe cũng rất đẹp. Nam nhân trên xe nắm tay lái, tuổi ước chừng 27, xúc một đầu tóc ngắn, cổ áo sơ mi mở rộng, áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian. Lộ ra tiểu mạch sắc làn da, hắn gương mặt tuấn tú thật. Tuy rằng Hà Duyệt Vũ đã quen nhìn ba đại soái ca kia. Ở nước ngoài cũng nhìn quen các loại soái ca chắc tuyệt phong thái. Nhưng là làm nàng xem thanh này nam nhân tuấn khốc ngũ quan sau. Ngực vẫn là không chịu khống chế hung hăng chấn động. Thực xin lỗi nàng cúi đầu giải thích. Nam tử ngồi trong xe thủy chung nãy giờ không nói. Chỉ trừng mắt nhìn cô gái. Ánh mắt linh động to tròn. Làn da mềm mại. Dáng người gầy yếu, kia kiện phấn màu trắng âu phục mặc ở trên người nàng. Khiến nàng trông như một tiểu công chúa vừa mới bước ra từ cổ tích. Chính là, gương mặt này sao lại quen đến thế, bổ sung thêm. Đoàn úy thì cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, não hắn đánh một tiếng sấm to. Cô gái này chính là bạn gái của một mất một còn thời đại học Lăng Tiêu Nhiên sao? Đúng vậy, tuy rằng vài năm trước. Hắn chẳng qua chỉ liếc nhìn nàng một cái nhưng trí nhớ cũng khắc sâu gương mặt của nàng. Chỉ thấy nàng đang nói vô số câu thực xin lỗi sau. Xoay người chạy hướng đồng dạng bị đâm cho thực cảm tiểu Mác bên trong xe. Lấy ra một cái thực quý báu túi sách, hơn nữa theo bên trong lấy ra một cái đồng dạng thực quý báu bóp ra. Hà Duyệt Vũ đem ví tiền lý thật dày nhất điệp tiền mặt hai tay dâng tặng đến nam tử trước mặt. Đây là của ta một chút nho nhỏ tâm ý tiểu thư. Đoàn úy thì vừa muốn mở miệng, không ngờ lại bị nàng cao giọng đánh gãy. Ta biết xe của ngươi đắt hơn xe của ta, vừa rồi đều là do ta mong là ngươi đại lượng tha cho ta. Vị tiểu thư này, ta thực thật có lỗi, nhưng ta có thể thề với trời ta thật sự không phải cố ý, chỉ là vừa rồi không chú ý nên mới. Này, ngươi muốn ta bồi bao nhiêu tiền đều có thể, chính là làm ơn ngươi trăm ngàn đừng đưa ta đến cảnh sát. Cũng không cần nói cho người nhà ta biết, một khi bị bọn họ biết ta bị tai nạn, kết cục của ta đảm bảo sẽ rất thảm. Thấy nàng một mình lải nhải, đoàn úy khi có chút chịu không nổi đi xuống trước mặt nàng. Hà Duyệt Vũ lập tức bị hắn ngạo nhân thân cao hoảng sợ. Ông trời, hảo có cảm giác áp bách nga. Nàng ba cái ca ca thân cao đã muốn thực ngạo người. Không nghĩ tới này tuấn khốc có hình đại soái ca chẳng những gương mặt siêu tán. Liền ngay cả dáng người đều thực đẹp mắt, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn mỗi đi từng bước, lòng của nàng lại đập mạnh gấp đôi. Này này nam nhân rốt cuộc muốn làm sao? Nàng không phải đều đã muốn dâng tặng toàn bộ tài sản của bản thân rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng một chút mới cảm thấy vui sao? Nghĩ đến đây, nàng sợ hãi về phía sau rút lui vài bước. Ngươi muốn thế nào? Đoàn úy thì hơi cúi đầu. nhìn nàng trắng nõn tay nhỏ bé trung đang cầm kia điệp giấy sao? Không khỏi lộ ra một cái gợn sóng lại đùa cợt cười yếu ớt. Ngươi cho là hắn chỉ vào chiếc xe thể thao của chính mình. Bấy nhiêu đó đủ bồi thường tổn thất cho ta sao? Hắn đi thẳng đến chiếc xe Mark của nàng. Hà Duyệt Vũ tựa vào thân xe. Đoàn Úy thì cúi xuống. Một tay chống đỡ xe. Khống chế nàng trong phạm vi của chính mình. Tiểu thư, nghe qua qua Bugatti chưa? Là hiệu xe thể thao lớn nhất toàn cầu. Tương đương thai tệ đại khái vài trăm ngàn đi. Tháng trước ta mới mua từ Anh Quốc đem về Đài Bắc. Mà ngươi hắn tà mị nhẹ nhàng nâng cằm nàng. Chỉ trong 5 giây đem nó cháy rụi. Hà Duyệt Vũ bị ngẩng cằm lên. Ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Ta thực thật có lỗi. Nàng chỉ có thể nói ra vài từ này. Trong đầu suy nghĩ không ngừng về những lời hắn nói ban nãy. Bugatti, xe thể thao quý nhất. Trời ạ, nàng rốt cuộc là gặp cái họa gì? Nếu bị lão đại biết nàng cư nhiên lại làm hỏng chiếc xe mấy trăm ngàn. Nàng chẳng phải là chết chắc rồi. Giải thích của ngươi thì ta nhận. Bất quá hắn trầm giọng cười. Tự nhiên muốn trêu cợt nàng một chút. Giải thích cũng không thể giải quyết vấn đề. Nếu ngươi có thể sửa xe lại thành bộ dáng ban đầu. Ta sẽ đem toàn bộ chuyện này quên đi. Khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nàng có chút ngơ ngác. Đáy lòng tính toán nếu sửa chữa chiếc xe này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Sau một lúc lâu, phiền toái nhường một chút. Nàng tâm nhất hoành, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Theo chính mình bóp ra nội lấy ra đại ca. Nhị ca cùng tam ca giao cho của nàng để khoản tạp. Đoàn Úy khi tầm mắt lơ đãng tảo đến thân phận của nàng chứng. Mặt trên ấn Hà Duyệt Vũ ba chữ, từ tốt nghiệp đại học sau, hắn cùng Lăng Tiêu Nhiên thành thương trường chung cũng địch cũng hữu quan hệ. Rất nhiều trường hợp chung, hắn đều đã nhìn đến Lăng Tiêu Nhiên bên người kéo các loại danh viện mỹ nữ. Cũng chưa gặp qua cô gái này, hay là nàng là tình phụ do hắn bao dưỡng. Ý tưởng này suy nghĩ đến làm trong lòng hắn nổi lên một cơn ghen tị. Hà Duyệt Vũ đem tất cả những gì mình sở hữu đưa ra. Lại hai tay dâng tặng đến hắn trước mặt, mật mã là 989898. Ngươi cần bao nhiêu cứ việc lấy. Đoàn Úy kỳ nhìn này để khoản tạp, lại nhìn nàng một bộ dáng khóc không ra nước mắt. Hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là này mấy chương tạp có thể bồi thường được tổn thất của ta. Ta nghĩ phương diện này tiền hẳn là đủ ngươi sửa xe dùng đi. Này nam nhân rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa a? Hắn nâng thủ nhìn đơn giản có hình phi hành biểu. 10 giờ rưỡi ta có một cái giá trị hơn 10 triệu đầu tư án muốn nói. Nhưng là ngươi xem hiện tại đã muốn mấy điểm. Cái gì, giá trị hơn 10 triệu. Nàng vừa sợ lại khủng khẽ gọi một tiếng. Này, ngươi đúng là muốn xảo trá. Làm ơn, tuy rằng ca ca giúp nàng đính nhân sinh mục tiêu chính là phá sản lại phá sản. Nhưng là nàng cũng có một chút tiền tài khái niệm. Hơn 10 triệu cùng nàng chia đều hàng tháng mấy chục vạn phá sản kim ngạch chênh lệch bao nhiêu nàng rất rõ ràng được không? Nha, Đoàn Úy thì chọn cao mày. Ngươi đã như vậy, chúng ta đành phải đến cảnh sát để nói rõ chuyện này. Nói xong, hắn làm như muốn kéo cổ tay của nàng. Hà Duyệt Vũ nhất thời sợ tới mức lui thành một đoàn. Làm ơn, không cần mang ta đi cảnh sát. Người nhà của ta rất đáng sợ. Nếu bị bọn họ biết ta chọc họa lớn như vậy, kết cục của ta chỉ sợ là bị đánh đến chết. Nàng đáng thương nhìn lên khuôn mặt của hắn. Chỉ cần ngươi không đem ta tới cảnh sát, muốn ta làm cái gì đều có thể. Thật sự, nàng không dám cãi lời gật gật đầu. Đoàn Úy thì buồn cười vừa tức giận trà sát cằm. Trên thực tế, hắn chẳng qua là dọa nàng mà thôi. Không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên sẽ vì không nghĩ đi cảnh cục mà đưa ra cái gì đều có thể làm thỉnh cầu. Tà ác ý niệm trong đầu đột nhiên lùi tới tâm trí. Không biết là vì hướng Lăng Tiêu Nhiên thị uy, vẫn là thuần túy vì trêu cợt nàng. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, xem ở ngươi như vậy thành khẩn phân thượng, hay dùng chính ngươi đến bồi thường tổn thất của ta đi. Ngươi nói cái gì, cách chương.